Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, nam nhân một hơi vận lên không được, tức giận đến lặp lại qua đời. 33, nơi này hiển nhiên là bị từ bỏ, nếu muốn lại ở chỗ này lãng phí thời gian, đó là hoàn toàn không thể thực hiện tự nhiên, hoặc là có thể nói dùng thổ độn tạp độn qua đi thử xem. Bọn họ tổng sẽ không thay đổi thái đến liền ngầm tất cả đều phải dùng miếng vải đen keo lấp đầy. Nhưng cũng nói không chừng bọn họ xác thật biến thái đến tột đỉnh, còn nữa. Tiểu quái đại khái ở trở về trên đường, đối diện tình huống còn không biết như thế nào. Tùy tiện qua đi muốn trực tiếp dỗi thượng nam nhân kia nói. Lê ca nhưng khống chế không hảo có thể hay không dọa nhảy dựng sau đó đem người đánh chết trở lại. Trên lầu, Lê Ca từ cách gian ra tới, tầm mắt trước tiên ở chung quanh tìm một vòng, hết thảy còn vẫn duy trì nàng mới vừa tiến vào khi bộ. Dáng, W Simon nhắm chặt, thùng nước khác ở bồn rửa tay hạ, trong gương chiếu nàng khuôn mặt Lê Ca đi lên trước. Đem móc nối thả lại chỗ cũ, lại trở về vừa thấy, cách gian đã khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên bản ám đạo vị trí thượng phóng một mặt gương, mà lại một đối lập. Mặt khác cách gian tuy rằng cũng thực sạch sẽ, nhưng kia khoảng cách gian cơ hồ là hoàn toàn không người dùng trạng thái. Có thể từ trong gương nhìn đến chính mình thượng WC toàn quá trình. Loại này cảm thụ phần lớn không ai muốn nhìn, Lê Ca sắc mặt có chút vi diệu. Không thể không nói. Dùng biện pháp này ngăn cản những người khác dùng cách gian thượng WC là không tồi ý tưởng, liền tính quá nóng nảy mà thượng cách gian, cũng hoàn toàn sẽ không nhìn chằm chằm gương xem, do đó đạt tới sẽ không có người phát hiện nơi này mục đích. Lê Ca đóng lại đại môn, vặn mở vòi nước vào tay, một chút bọt nước bắn đến trên gương. Tựa có thể dung thành một viên nhanh chóng rơi xuống, trong gương chiếu ra nàng rào hảo mặt màu da. Nãi bạch, mày đẹp thon dài, thiển màu nâu con người ánh một chút toài quang, là điển hình mỹ nhân ở cốt, bất luận tóc dài tóc ngắn đều có thể khống chế. Rõ ràng nhìn gầy yếu không cấm, lại cứ cổ khí phách nàng nhướng mày. Đối mặt trong gương chính mình, môi mỏng hơi hấp, nàng hỏi, xem đủ rồi sao? Loại này gương được xưng là ma kính, hoặc là đơn mặt kính, gương đối diện người chỉ có thể nhìn đến chính mình, mà gương sau lưng người lại có thể không hề trở ngại mà nhìn đến Lê Ca, khác nhau ở chỗ. Đụng vào gương thời điểm, trong gương tay cùng chính mình tay có hay không bị phân cách khai, bình thường gương là sẽ bị tách. Ra trừ bỏ đơn mặt kính, thang T-A-O-N-G phòng loạn thành một đoàn, ngồi ở phó vị nam nhân rào khẩn khăn tay. Hít hà một hơi, này, nữ nhân này, nàng là người nào, thuộc hạ hồi, dự bị đặc biên binh, phụ trách thu thập 51 lầu đến 60 lầu vệ sinh, hắn lại hút một hơi. Ta ti em muốn hỏi chính là thân phận của nàng, thuộc hạ cúi đầu, là bí thư trường mang về tới. Nói là có thể lợi dụng một chút, cùng đỉnh đại nhân bị trói một chuyện tựa hồ có điểm liên lụy, nam nhân lại hút một hơi. Này, như vậy nguy hiểm nhân vật, vì cái gì đem nàng bỏ vào tới? Thuộc hạ, bởi vì bí thư trường muốn giám thị nàng, nam nhân liền hút hai khẩu khí. Ta cảm thấy là bí thư trường phái tới, tưởng bưng chúng ta người. Thuộc hạ, nàng liền tính phát hiện nơi đó. Cũng phát hiện không bao nhiêu đồ vật, nơi đó đều bị chúng ta từ bỏ, nam nhân nhẹ nhàng hút khẩu khí. Vỗ vỗ ngực, còn hào, thuộc hạ, nhưng là, nàng phát hiện chúng ta, nam nhân lại mãnh để một hơi, lời nói còn không có bài trừ giọng nói khẩu. Sau lưng đột nhiên bị người một phách, người lại hút liền tặc hắn cách một tiếng. Chớp chớp mắt nhìn về phía bên sườn, chủ vị nam nhân sắc mặt cứng đờ. Bình tĩnh mà thu hồi tay, khụ, hắn che miệng hư khụ một tiếng. Nữ nhân này gọi là gì? Thuộc hạ thiên quá thân thể. Đối với nam nhân nói, nàng kêu Lâm Lạc đem nàng mang lại đây. Ta có lời muốn cùng nàng nói. Nam nhân nâng lên mí mắt, thấy thuộc hạ không động tĩnh. Nhàn nhạt xách một tiếng. Ta nói vô dụng, thuộc hạ lập tức hồi. Không, tuyệt đối không phải. vậy ngươi xử ở chỗ này làm cái gì? Ngoặc kép, trầm mặc 3 giây, thuộc hạ nuốt nuốt giọng nói. Giơ tay đem tìm được giấy đoàn giao đi lên. Chúng ta đến thời điểm, hiện trường cũng chỉ dư lại này đoàn giấy đoàn, nam nhân liếc nhìn hắn một cái. Nửa tin nửa ngờ mà mở ra giấy đoàn, mặt trên cực kỳ bình tĩnh viết. Lăn mẹ ngươi rình coi WC tử biến thái. Nam nhân, ngoặc kép, phó vị nam nhân thò lại gần xem một cái. Ngoặc kép, trầm mặc 3 giây, hai người đồng thời quay người đi, bọn họ yêu cầu bình tĩnh một chút, quá mất mặt. Đinh, thang máy mở ra, Lê Ca không tay đi ra. Vừa lúc nhìn đến cùng tổ phái tờ giấy nam nhân kia, nam nhân thấy nàng nhanh như vậy ra tới. Có chút kỳ quái, ngươi nhanh như vậy liền ra tới. Ngươi thùng nước đâu? Lê Ca a, một tiếng nhớ tới. Ân, bị người trưng dụng, tuy rằng chỉ là nàng đơn phương bị trưng dụng. Bất quá dù sao chờ bọn họ qua đi kiểm tra hiện trường thời điểm. Tất nhiên sẽ giúp nàng rửa sạch là được bị trưng dụng. Lê Ca nghiêm túc gật gật đầu, ta cũng không biết bọn họ cầm muốn làm cái gì, này đại khái chính là cơ mật đi. Vừa nghe đến cơ mật hai chữ, vốn đang muốn hỏi một chút nam nhân lập tức nhắm lại miệng nuốt trở về. Dừng một chút, chạy nhanh nói, vậy ngươi có thể tự do hoạt động, đến buổi tối 7 giờ trước ở đại sảnh tập hợp là được ác. Tốt, Lê Ca nâng bước đi ra ngoài, chờ đi ra đại sảnh. Phì Thu mới ra tiếng, ta lần đầu tiên thấy tiểu tỷ tỷ nói thô tục ai. Lê Ca một bộ không chút để ý tư thái, ta cái gì đều sẽ a, sẽ uống rượu, sẽ hút thuốc, sẽ đánh nhau, sẽ mắng chửi người. Nhưng ta còn là người tốt, lời này nói ra ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Sự thật chứng minh, Lê Ca lương tâm không chỉ có sẽ không đau. Còn tung tăng nhảy nhót, nàng mới ra đại sảnh đi đến bụi cỏ biên. Liền nghênh diện đụng phải hai cái binh lính, nhìn là lại đây chào nàng. Bất quá thái độ còn tính tất cung tất kính. Ngươi hảo, Lâm tiểu thư, có người tưởng thỉnh ngươi qua đi một chuyến, Lê Ca. Ai, ngươi đi qua sẽ biết ác, bất quá ta có chút việc, ngươi giúp ta mang câu nói qua đi đi. Đồng dạng trong phòng, chủ phó vị các ngồi cái nam nhân. Phó vị hít hà một hơi. Vị chủ vị nam nhân đột nhiên một phách, thiếu chút nữa đau sốc hông, mà bọn họ trước mặt đứng hai cái đưa lưng về phía bọn họ binh lính, trên. Quần áo viết hoa, vệ sinh làm xong rồi sao? Vệ, nam nhân một hơi vận lên không được, tức giận đến lặp lại qua đời, trong đầu. Phì Thu cấp Lê Ca giảng trong phòng phát sinh sự, cười đến hoa chi loạn chiến. Lê Ca môi ngoéo một cái. Hỏi nó, vui vẻ sao? Phì Thu, vui vẻ, ân, vậy là tốt rồi, Phì Thu. Đột nhiên cảm giác có cái gì không tốt sự liền phải đã xảy ra, nó nhược nhược hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Lê Ca đang muốn hồi. Dư quang quét đến một chỗ. Mặt mày cong cong, làm điểm chuyện tốt, tin ngươi có quỷ, nó đi theo ngẩng đầu. Thấy tiểu quái chính hướng tới các nàng nhảy lại đây. Mà ở tiểu quái sau lưng, còn đi theo một người nam nhân, hai vai các cõng một túi đồ vật, xa xa nhìn, chính là các nàng hôm nay nhìn đến, đưa ra đi đồ vật, Lê Ca trộm ra chính vụ đại sảnh. Bên ngoài cơ hồ không có người, tiểu quái chiều các nàng tiếp đón hai tiếng, theo sau liền dừng lại ở rừng cây chờ nàng, Lê Ca đi qua đi. Chính thấy tiểu quái sai sử nam nhân mở ra túi. Hết chương.